Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 422, lão đầu đánh nhau. Hạ, Đường Trang lão người chỉ là cái người bình thường, bất quá luyện một chút võ thuật, làm sao có thể cùng thân là thiên cấp võ giả Douglas. Vạn tướng sách so sánh nhau. Hắn ngã tại cách đó không xa trong đống rác, cả người xương cốt cơ hồ đều muốn tan ra thành từng mảnh. Đau đớn không thôi, thân hình chật vật không chịu nổi. Tất cả mọi người mộng, không biết xảy ra chuyện gì. Liền liền Đường Trang lão người cũng chấn kinh lại hoang mang. Đối diện cái kia ăn mặc dở dở ương ương lão gia hỏa có vẻ như chẳng hề làm gì. Gặp quỷ, có người đưa ra suy đoán. Ta đến gọi điện thoại, đầu chó núi Ngô đạo trưởng là bằng hữu ta, một lão đầu nhà tương đối mê tín, thật tin lý do này, đầu chó núi Ngô đạo trưởng, đó không phải là một cái thần côn sao? Có lão thái chất vấn, dĩ nhiên không phải, Ngô đạo trưởng là có bản lĩnh thật sự, huynh đệ của ta ra mẫu heo không sinh ra tể mao bệnh chính là hắn chữa khỏi. Lão đầu chắc chắn nói. Khác loạn giật, Bưu Hãn lão đầu lên tiếng, rất bá đạo, móc ra một đài niên đại xa xưa điện thoại di động. Huy, lợn rừng, mang nhiều mấy cái huynh đệ, tới một chuyến, có người quấy giày lão tử cua gái. Phi, khiêu vũ, nguyên lai hắn là một đen xã hội lão đại, đám người giật mình, cất kỹ điện thoại di động. Bưu Hãn lão đầu trừng mắt liếc Douglas. Vạn. Hung thần ác sát, Tôn gia gia, sẽ không náo ra nhân mạng a. Triệu nãi nãi, người yên tâm, ta chỉ là đem bọn hắn đuổi đi. Thường lão làm không được sự tình để ta làm. Hai vị lão nhân mặt mày đưa tình. Trong đống rác, Thường lão nghịch huyết dâng lên. Hôn mê bất tỉnh, đèn xã hội muốn tham gia. Chúng ta báo cảnh a. Vu Tuệ lo lắng nói. Lăng Vũ tùy ý nói. Không quan trọng gì việc nhỏ. Không bao lâu, một đám xuyên dáng vẻ lưu manh xã hội người thần sắc bất thiện. Khí thế hung hăng đi tới, người cầm đầu trải lấy đại bối đầu. Xuyên áo khoác đen, bờ môi đóng chặt không trương, tràn đầy lực uy hiếp. Cái này, đây không phải tên kia à? Tô Uyển Uyển lấy làm kinh hãi, nhớ tới ngày đó người một nhà mua sắm. Về sau bị lưu manh cản đường cướp bóc sự tình. Người dẫn đầu kia chính là bị Lăng Vũ một quyền đánh rụng răng lưu manh đầu lĩnh. Tôn lão thủ hạ thế lực không nhỏ. Tuy đông đảo là cái nhân vật hung ác a. Không sai. Lần này tới lợn rừng là hắn tướng tài đắc lực. Nghe nói từng đơn thương độc mã đánh ngã một cái bang phái. Ngoặc kép ngoặc kép. Một đám lão đầu lão thái lại bắt đầu nhiệt nghị, nhìn về phía Tôn lão, lộ ra vẻ kính sợ. Đại ca, neng ai? Lợn rừng đi đến Tôn họ lão đầu trước mặt, mở miệng nói chuyện, quả nhiên thiếu không ít cái răng, nói chuyện đều tại hờ. Tôn họ lão đầu chỉ Douglas, vạn mấy người, nói, đuổi hắn đi nhóm, vâng. Lợn rừng mang theo một đám tiểu đệ chuẩn bị động thủ. Lại đột nhiên phát hiện Lăng Vũ mấy người. Bỗng nhiên một cái giật mình. Lập tức mồ hôi lạnh như mưa. Hai chân run lên. Cái này đại sát tinh làm sao cũng tại. Không hề nghĩ ngợi. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới vấn an. Cũng vì sự tình lần trước xin lỗi. Xoay người khom người. Nhìn ngây người tất cả mọi người. Tôn họ lão giả cũng choáng váng, quát to, lợn rừng, ngươi đang làm gì? Lợn rừng khó trả lời, chỉ có thể nói, đại ca, ta bệnh trĩ phạm vào, nhu cầu cấp bách trị liệu, hôm nay liền đi trước một bước. Nói, đầu hắn cũng không trở về chạy trốn, Lăng Vũ cùng nhà mình lão đại muốn đối phó người đứng chung một chỗ. Vô luận như thế nào hắn cũng không dám động thủ. Tẩu vi thượng kế, một đám tiểu đệ đều là lợn rừng dùng tiền thuê đến quần chúng diễn viên. giờ phút này gặp cố chủ chạy trốn, vội vàng đuổi theo, cũng hung tợn quát, đừng nghĩ lại bọn lão tử tiền công. Đám người chỉ cảm thấy chẳng hiểu ra sao, không hiểu ra sao, ngươi đi cùng hắn đi. Douglas Vạn lại thổi một ngụm, Tôn Họ lão đầu bay ngược ra ngoài, cũng ngã vào trong đống rác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các lão nhân luống cuống, Triệu Nãi Nãi cũng bắt đầu sinh thoái ý. Mọi người chớ hoảng sợ, còn có lão phu đâu. Đúng lúc này, một đạo thong dong thanh âm vang lên, tên kia ánh mắt giảo hoạt lão giả đứng ra, khóe miệng có hai phiết chòm râu dê, cười lên mười phần hèn mọn, là Trương lão muốn xuất thủ. Quá tốt rồi, Trương lão sẽ cái gì à? Không biết, lão nhân gia nhóm lại bắt đầu thảo luận, cái này hèn mọn lão đầu có vẻ như sẽ chỉ thông đồng lão phu nhân. Triệu Nãi Nãi, vì có thể để ngươi ăn nhịp tim múa, lão Trương ta đánh bạc đầu này mạng ra lại có làm sao? Trương gia gia, ngươi thật là một cái người tốt. Hai tên lão nhân bắt đầu mặt mày đưa tình. Trong đống rác, Tôn lão nghịch huyết dâng lên, bước lên Thường lão sau trình, cũng hôn mê bất tỉnh. Vu Tuệ mím môi, nhả rãnh nói, cái này lão phu nhân thật đúng là cái hồ ly tinh a. Lúc này, Trương lão chậm rãi đi hướng Douglas Vạn, vô cùng tự tin nói ra, thủ đoạn của ngươi rất kỳ lạ, nhưng gặp được ta, ngươi chỉ có thể tự nhận không may. Dứt lời, bước chân hắn dừng lại, móc ra một đài đại bình phong trí năng cơ, thông qua một cái mã số, liếc qua đống rác, huy. Cảnh sát đồng chí a, chúng ta nơi này có hai tên lão nhân bị đánh, giờ phút này hôn mê bất tỉnh, khí tức yếu ớt, đoán chừng lập tức liền muốn thăng thiên, còn có thể chơi như vậy? Đám người trợn mắt hốc mồm, cục cảnh sát cách nơi này cũng không xa, rất nhanh liền có mấy tên cảnh sát đến, một đám lão đầu lão thái lập tức xông lên, lao nhao, cậy già lên mặt. Ý đồ cho Douglas Vạn mấy người một chút giáo huấn. Cảnh sát đồng chí sẽ giúp ta xử lý tốt hết thảy. Trương lão nheo mắt lại, lóe ra đắc ý hào quang, như cái gian kế đạt được lão hồ ly. Mấy tên cảnh sát cảm giác đau cả đầu, hôn mê hai vị lão nhân không có trở ngại, báo cảnh lão đầu kia chính là tại nói bậy. Hiện tại đám lão nhân này nói lời càng là khoa trương. Cái gì một hơi đem người cho thổi bay, cây vốn không có thể tin, bất quá, bọn hắn cũng không thể cứ đi như thế, ít nhất phải đem người gây ra họa mang về, nhưng trong đó một người như là nhìn thấy cái gì, thân hình run lên bần bật, về sau ba chân bốn cẳng, đi tới Lăng Vũ trước mặt, cùng cung kính kính hỏi một tiếng tốt, hắn tại Lam Hải thị địa vị không thấp. Một chút nên người quen biết vẫn là nhận biết. Đội trưởng, hắn là ai? Những cảnh sát khác đều rất giật mình. Đội trưởng lộ ra dị thường câu nệ, trầm giọng nói, đừng hỏi nhiều. Minh bạch, bọn hắn không phải người ngu. Công chúng trường hợp có một số việc không tiện nói rõ, nhưng đội trưởng hành vi đã biểu lộ hết thảy. Bọn hắn cũng học đội trưởng dáng vẻ đối Lăng Vũ cúi đầu. Một đám lão đầu tử lão phu nhân chấn kinh, Trương lão càng là há to miệng, hắc bạch hai đạo ăn sạch, hắn có phải là đắc tội cái gì đại nhân vật? Trương lão liếc mắt Douglas Vạn, cùng Lăng Vũ tựa hồ rất thân cận, hắn tim đập rộn lên, cảm thấy sợ hãi, đây hết thảy đều là cái hiểu lầm, ngược lại là lão nhân gia ngươi, báo cáo sai tình huống, lãng phí cảnh lực. Cùng chúng ta trở về cục tiếp nhận điều tra đi. Đội trưởng đối Trương lão nghiêm nghị nói. Trương lão vốn là nhát gan, giờ phút này đầu có chút ngất đi, có đi theo Thường lão Tôn lão xu thế. Ha ha, thật sự là làm việc thiên tư trái pháp luật. Ta sẽ cùng ngươi cấp trên nói rõ tình huống, ngươi đem bị cách chức. Đúng lúc này, một đạo cười nhạt tiếng vang lên. Triệu Nãi Nãi lại là ánh mắt sáng lên, thể loại giả sử,